Lôi đạo dĩ nhiên nguyện ý thử một chút. Thế là, Lôi đạo lập tức hiện hóa ra thân thể. Khổng lồ thân thể có thể là so sánh đỉnh tiêm tôn giả, Lôi đạo hai tay bắt lấy thân thể, hét lớn một tiếng nói, lên. Lập tức, to lớn thân thể đã dùng hết toàn lực, mong muốn đem quan tài nâng lên, chẳng qua là, lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì, dù cho Lôi đạo đã đem thân thể lực lượng phát huy tới cực hạn cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, Lôi đạo cũng không hề từ bỏ. Thân thể lực lượng không được, vậy hắn còn có thế giới lực lượng. Vâng. Sau một khắc, Lôi đạo trên thân khí thế tăng vọt. Dòng dã 90 tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, đem Lôi đạo khí thế tăng lên tới đỉnh tiêm đại tôn cấp độ. Nhất là thế giới lực lượng vô cùng am hiểu bùng nổ, lại phối hợp thân thể. Chỉ nói tới sức mạnh, thời khắc này Lôi đạo không kém cỏi bất luận cái gì đỉnh tiêm đại tôn. Chẳng qua là, mặc kệ Lôi đạo làm dùng biện pháp gì cùng thủ đoạn, này cố quan tài nhưng như cũ bất động như núi, thậm chí liền một tia rung động đều không có, căn bản là vô phương dung chuyển. Làm sao có thể? Dù cho liền Lôi đạo đều khiếp sợ. Hắn đã dùng hết toàn lực, kết quả lại không cách nào dung chuyển quan tài, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thấy được chưa? Không có trợ giúp của ta, ngươi không có khả năng dung chuyển quan tài, nhưng ta là quan tài chi linh, mong muốn di chuyển quan tài liền quá đơn giản. Dứt lời, quan tài thế mà thật di động, trôi nổi trong hư không. Ầm ầm. Bất quá, đúng lúc này, cả tòa bất tử mộ tựa hồ cũng chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Lôi đạo hỏi. Quan tài chi linh vội vàng trả lời, này cố quan tài là bất tử mộ căn bản, một khi di động quan tài, đây cũng là mang ý nghĩa bất tử mộ sẽ sụp đổ. Quan tài di chuyển, bất tử mộ liền sẽ triệt để sụp đổ, từ đó về sau, đã không còn bất tử mộ. Lôi đạo thần sắc biến ảo bất định. Hắn hiện tại đã có chút tin tưởng quan tài chi linh lời nói. Ngươi khi đó liền là muốn bất tử lão tổ mang đi quan tài. Không sai, nhưng bất tử lão tổ lại bội bạc, lừa gạt ta. Lôi đạo có chút chần chờ. Kỳ thật, mang đi quan tài cũng không có vấn đề, này cô quan tài rõ ràng vô cùng chân quý, liền hắn đều không thể di chuyển. Thậm chí, quan tài bên trong thi thể cũng phi thường trọng yếu. Một phần vạn thật sự là thủy tổ chi thi, vậy coi như không thể coi thường. Quan tài bên trong cỗ thi thể kia, không thể tách rời. Đúng, không thể tách rời. Quan tài cùng quan tài thi thể là một thể, liền ngay cả ta cũng không cách nào đem thi thể tách rời. Đúng rồi, ngươi là quan tài chi linh, cái kia chính là linh thể. Nếu là linh thể, tự nhiên là có thể phụ thân, ngươi nhập thân vào trong thi thể chẳng phải có thể mượn nhờ thi thể rời đi bất tử mộ sao. Nào có đơn giản như vậy. Ta linh kỳ thật cũng không mạnh, tiến vào thi thể. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Chỉ sợ còn không có tiến vào thi thể, ta linh liền bị xóa đi. Này tôn vĩ đại tồn tại. Dù cho chỉ còn lại có thi thể, há lại sẽ nhường linh không chế. Lôi đạo ngẫm lại tựa hồ cũng là như thế này. Linh, nói đến thần kỳ, nhưng trên thực tế, linh vô cùng nhỏ yếu. Nếu là bảo vật chi linh, thoát ly bảo vật, cái kia chẳng là cái thá gì, đừng nói chân thần, coi như là phàm tục cũng có thể đối phó. Ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, quan tài cổ quái như vậy, còn có quan tài bên trong thi thể, nếu là mang theo ngươi, ra một chút vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Trừ phi... Ngươi có thế để cho ta hoàn toàn yên tâm. Lôi đạo suy nghĩ một chút, hắn là đối quan tài chi linh có chút lo nghĩ. Hắn mặc dù không sợ quan tài chi linh đoạt xá, dù sao, một cái không quan trọng linh nghĩ muốn đoạt xá hắn, căn bản cũng không khả năng. Nhưng lôi đạo đối quan tài cùng với quan tài bên trong thi thể vẫn là vô cùng kiên kỵ, vạn một xảy ra vấn đề gì, hậu quả khó mà đoán trước. Mà lại, lôi đạo không thể nào tiếp thu được vô phương trưởng khống một cái xa lạ linh. Quan tài chi linh trầm mặc rất lâu, cuối cùng... Quan tài chi linh nói ra một cái biện pháp. Ngươi là tôn giả, hẳn phải biết khống chế linh biện pháp A. Ta có khả năng trở thành khôi lỗi của ngươi, in dấu xuống ý thức của ngươi ấn ký, từ đó chịu ngươi trưởng khống. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên biết khống chế linh biện pháp, rất nhiều chân thần thậm chí có thể bắt lấy linh, đem hắn mạnh mẽ luyện thành khôi lỗi. Nhưng không bao gồm những cái kia bảo vật chi linh. Dù sao, do một chút đỉnh tiêm bảo vật đản sinh linh, có thể thao túng bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành khôi lỗi. Thì như, trước mắt quan tài, lôi đạo đều không làm gì được. Nếu như quan tài chi linh không nguyện ý, lôi đạo thậm chí đều phải chạy trối chết. Nhưng bây giờ, quan tài chi linh thế mà chủ động nguyện ý trở thành lôi đạo khôi lỗi, bị lôi đạo in dấu vô ý thức ấn ký, từ đó bị lôi đạo cho trường khống, này vượt ra khỏi lôi đạo đoạn trước. Một khi lôi đạo nắm giữ quan tài chi linh, trên thực tế liền nắm giữ cỗ này thần kỳ quan tài, cùng với hư hư thực thực thủy tổ thi thể, đây là đại cơ duyên. Bất quá. Lôi đạo vẫn như cũ nói ra, ngươi hẳn phải biết trở thành khôi lỗi, sinh tử đều nắm giữ trong tay ta, thậm chí ngươi hết thảy đều nắm giữ trong tay ta, cứ như vậy, ngươi cũng nguyện ý. ta muốn đi ra ngoài. Ngắn ngủi bốn chữ, lại đại biểu quan tài chi linh kiên định. Quan tài chi linh nghĩ muốn đi ra ngoài. Nó tại đây bên trong không biết dài bao nhiêu thời gian, có lẽ mấy ngàn vạn năm, có lẽ ước vạn năm. Tóm lại, so bất tử tộc đều muốn cổ lão. Một mực ở lại đây, cho dù là quan tài chi linh cũng chịu không được. Kỳ thật minh giới bên trong có một ít bảo vật chi linh, sinh hoạt còn hết sức tới nhuận. Có chút bảo vật chi linh, bản thân liền so sánh đỉnh tiêm đại tôn, thậm chí so sánh chúa tể thực lực kinh khủng, tự thân đều có thể trở thành nhất tộc chi lao tổ. Quan tài chi linh có lẽ thực lực có thể đi đến loại trình độ kia, dù sao, chúa tể đều không thể dung chuyển quan tài. Nhưng quan tài chi linh lại không cách nào rời đi bất tử mộ, toàn bộ bất tử mộ đối quan tài chi linh có hạn chế, nhất định phải mượn nhờ những người khác lực lượng. Hiện tại, lôi đạo là quan tài chi linh hy vọng duy nhất. Vì có thể rời đi, quan tài chi linh thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Bao quát trở thành lôi đạo khôi lỗi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn không động tâm là không thể nào. Một bộ thần kỳ quan tài, chúa tể đều không thể dung chuyển, đây mới thực là chí bảo, cả nhân loại đều không có chí bảo như thế. Thậm chí liền một chút cổ lão đại tộc đều không có. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đạt được này cố quan tài, kỳ thật thì tương đương với một tôn chúa tể. Huống hồ, còn không chỉ quan tài, càng có quan tài bên trong cỗ thi thể kia. Lôi đạo mơ hồ cảm thấy, quan tài bên trong cỗ thi thể kia, so quan tài càng thêm chân quý. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không chần chờ nữa, gật đầu nói, tốt, ngươi nếu là nguyện ý trở thành ta khôi lỗi, lôi mộ tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi bất tử mộ. Một lời đã định. Nói xong, quan tài rung động dữ dội, ngay sau đó, theo quan tài bên trong bay ra khỏi một đoàn hơi mở đồ vật. Cái này là quan tài chi linh. Thậm chí, quan tài chi linh đều không có một cái nào cụ thể hình dạng, chẳng qua là hỗn độn một đoàn, như là mây mù mở dạng. Quan tài chi linh chỉ có ở tại quan tài bên trong mới là an toàn nhất, chủ động bại lộ tại lôi đạo trước mặt, kỳ thật liền là lớn nhất thành ý chỉ cần lôi đạo nguyện ý, hắn phất tay cũng có thể diệt hết quan tài chi linh. Nhưng căn bản cũng không có tất yếu, có thể trưởng khống quan tài chi linh là lựa chọn tốt nhất, bằng không, diệt quan tài chi linh, lôi đạo cũng không xác định hắn có thể hay không mang đi quan tài. Nghĩ tới đây, lôi đạo lập tức điều động ý thức, dùng vô cùng cường đại ý thức, trong nháy mắt ngay tại quan tài chi linh bên trong lưu lại một đạo ân ký. Ông, quan tài chi linh bắt đầu nhanh chóng lan lộn, dần dần thế mà tạo thành cùng lôi đạo không sai biệt lắm bộ dáng một cái hình người. Đây là quan tài chi linh căn cứ lôi đạo ý thức ấn ký từ đó chủ động làm ra biến hóa. Đây cũng là hữu hình. Bái kiến chủ nhân. Quan tài chi linh hết sức thuận theo, nó từ hôm nay trở đi, sinh tử đều nắm giữ tại lôi đạo trong tay. Lôi đạo đem ý thức lạc ấn vào quan tài chi linh linh thể bên trên về sau, hắn liền triệt để trưởng khống lấy quan tài, chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy tiện liền có thể triệt để diệt đi quan tài chi linh. Rất tốt, ngươi bây giờ tiến vào trong cơ thể của ta thế giới, ta mang ngươi rời đi. Được rồi, chủ nhân. Bất quá, chủ nhân nhất định phải nhanh, quan tài một khi khẽ động, toàn bộ bất tử mộ liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, nếu như không đủ nhanh, có thể sẽ bị nhốt tại bất tử mộ ở trong. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên đến chú ý cẩn thận, này bất tử mộ bản thân liền là một kiện bảo vật, một khi sụp đổ, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Lôi đạo cũng không thể nào đoán trước. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức điều động thế giới lực lượng. Thu. Lôi đạo thế giới lực lượng đột nhiên bao phủ tại quan tài phía trên, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là lôi đạo thế giới lực lượng, chỉ sợ căn bản là vô phương đem quan tài thu vào thể nội thế giới. Nhưng có quan tài chi linh phối hợp liền không đồng dạng. Theo lôi đạo thế giới lực lượng bao phủ lại quan tài, lập tức, lôi đạo thế giới lực lượng lóe lên, quan tài liền biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, lôi đạo thể nội thế giới thì nhiều hơn một bộ thần bí quan tài. Ầm ầm. Theo lôi đạo lấy đi quan tài, toàn bộ bất tử mộ quả nhiên kịch liệt rung chuyển lên, tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Thậm chí, khí tức hủy diệt đều bao phủ tại bất tử mộ ở trong. Đến đi nhanh lên. Lôi đạo không dám chần chờ, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp chui vào không gian thông đạo, xuyên toa không gian rời đi bất tử mộ. Bất tử mộ bên ngoài, bất tử tộc chúa tể đang nhắm mắt lại dưỡng thần. Ừm. Bất tử tộc chúa tể tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt. Đây là... Sau một khắc, bất tử mộ thế mà kịch liệt chấn động lên, khổng lồ thần bí bất tử mộ, thế mà bắt đầu nứt toát ra. Ầm ầm. Bất tử mộ bắt đầu kịch liệt sụp đổ, mà lại là không thể nghịch sụp đổ. Bất tử mộ sụp đổ. Làm sao có thể? Bất tử tộc chúa tể vẻ mặt đại biến, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bất tử mộ có thể là bất tử tộc căn bản A. Làm sao có thể sụp đổ? Một khi sụp đổ, bất tử tộc muốn có được bất tử bản nguyên châu, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể nào. Ông,

Người nào cũng không muốn bị ép vào tuyệt cảnh. Mở cho ta. Kiếm chi chúa tể giống to một tiếng, lập tức, trong cơ thể cương vực bắt đầu nhanh chóng chấn động, điên cuồng chấn động, liền như là vũ trụ nổ lớn một dạng, ầm ầm nổ tung. Chương 762, nếu tư chất bình thường, vậy liền sớm một chút đột phá. Oeng. Nổ tung, kiếm chi chúa tể trong cơ thể cương vực toàn bộ nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đánh thẳng vào, không quan trọng một cái mất thất, trong nháy mắt liền có thể bị tạc thành bột mịn. Định. Bất quá, còn tốt lại ngũ đại thần cung chúa tể, bây giờ đều tại trong mất thất. Bởi vậy, mấy tên chúa tể đồng loạt ra tay, vững chắc lại mất thất, đem kiếm chi chúa tể chấn động lực buộc phát gắt gao vây khốn. Mặc dù nổ tung chi thế đạt được ngăn chặn, bất quá, các chúa tể sắc mặt lại đều rất khó coi. Nổ tung. Đây là hết sức không tầm thường, căn cứ bọn hắn thôi diễn lý luận. Chúa tể tại tấn thăng đại chúa tể lúc, vẹn vẹn chẳng qua là trong cơ thể cương vực lột sắc thành vực giới, đây là một cái chất thuế biến, nhưng căn bản liền sẽ không phát sinh nổ tung. Một khi nổ tung, có lẽ, vậy liền mang ý nghĩa thất bại. Cứ việc rất nhiều chúa tể trong lòng đều có chút suy đoán, nhưng bọn hắn vẫn như cũ mong đợi nhìn nổ tung trung tâm, hy vọng kiếm chi chúa tể có thể sáng tạo kỳ tích. Bụi mù tan hết, rất nhiều chúa tể thấy được kiếm chi chúa tể vị trí. Chẳng qua là, kiếm chi chúa tể đã âm u đầy tử khí. Mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Thất bại rồi. Các chúa tể rất thất vọng. Kiếm chi chúa tể hiển nhiên là thất vọng, thậm chí đều vẫn lạc. Ông. Bất quá, sau một khắc, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức phát ra, ngay sau đó, kiếm chi chúa tể thần thể tại đây cỗ nồng đậm sinh mệnh lực lượng chống đỡ dưới, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, cuối cùng dần dần khôi phục được đỉnh phong. Cùng trước đó kiếm chi chúa tể toàn thịnh thời kỳ không có gì khác nhau. Bất tử thảo. Đây là bất tử thảo lực lượng. Bá. Kiếm chi chúa tể mở mắt. Thất bại rồi hả? Kiếm chi chúa tể thấp giọng lầm bầm, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia thất vọng. Cuối cùng vẫn là thất bại. Kỳ thật, có thể hay không đột phá, kiếm chi chúa tể trong lòng cũng nắm chắc, hoặc là nói, hắn cũng không có nắm chắc, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đi cầu lấy bất tử thảo, hơn nữa còn là hai gốc. Hai gốc bất tử thảo, cái kia chính là hai lần cơ hội. Lần thứ nhất, kiếm chi chúa tể thật có chút cấp tiến. Hắn nghĩ thử một chút có thể hay không dùng kịch liệt biện pháp tấn thăng, hiện tại xem ra, hắn nếm thử thất bại. Nếu như không phải bất tử thảo, hiện tại kiếm chi chúa tể đã vẫn lạc. Kiếm chi chúa tể, ngươi thế nào? Bất tử thảo hiệu quả làm thật cường đại như vậy. Chúng ta có thể là cảm nhận được ngươi một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Không sai, nếu như thực sự không được, cái kia cũng không cần lại đột phá, căn bản cũng không có cơ lại. Rất nhiều chúa tể đều tại lo lắng kiếm chi chúa tể. Nhưng kiếm chi chúa tể cảm thụ một thoáng tự thân, sau đó hắn lắc đầu nói, bất tử thảo cơ hồ có thể khiến người ta nhiều một cái mạng, mặc dù ta vừa rồi vẫn lạc, nhưng dựa vào bất tử thảo, cũng có thể để cho ta trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chẳng qua là, hiện tại đã phí phạm một gốc bất tử thảo, ta cũng chỉ còn lại có một gốc bất tử thảo, cơ hội của ta, không nhiều lắm. Kiếm chi chúa tể không có nghĩ qua từ bỏ, khiến cho hắn từ bỏ, nhưng hạt tộc cũng sẽ không từ bỏ. Không có đại chúa tể. Nhân loại lấy cái gì tới đối kháng hạt tộc? Ừm. Đúng lúc này, thủ hộ chúa tể, chiến thần chúa tể chờ chúa tể, tựa hồ cũng lập tức nhận lấy tin tức, hai người sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tra xét tin tức. Không tốt, hạt tộc quy mô xuất động, thậm chí còn xuất động chúa tể, đang ở tiến công thủ hộ thần cung. Chiến thần cung cũng thế, hạt tộc cũng đang tấn công chiến thần cung. Còn cô ý thần cung cũng nhận hạt tộc công kích. Quang huy thần cung cũng giống vậy, đồng dạng có hạt tộc chúa tể xuất đội công kích. Tứ đại thần cung chúa tể dồn dập đều thu vào tin tức, hạt tộc thế mà quy mô xuất động, muốn hướng nhân loại phát động công kích. Mà lại lần này xem ra cũng không phải tùy tiện phát động công kích. Lần này, hạt tộc tựa hồ là thật một ngụm nuốt mất nhân loại. Hết thể chúa tể tầm mắt đều nhìn kiếm chi chúa tể. Kiếm chi chúa tể chậm rãi mở miệng nói, hạt tộc cũng đối kiếm thần cung phát động công kích. Bây giờ, ngũ đại thần cung đều hứng chịu tới hạt tộc công kích, cái kia đã lại rõ ràng bất quá, đây là hạt tộc động thủ, đối với nhân loại động thủ. Hạt tộc như thế quy mô lớn xuất động, chẳng lẽ rất nhiều chúa tể tựa hồ đều đã nghĩ đến mỗi loại khả năng, hết thể sắc mặt đại biến. Hạt tộc trước đó đều hết sức an tĩnh, bây giờ lại quy mô xuất động, cái kia chỉ có một nguyên nhân. Hạt tộc có niềm tin. Mà hạt tộc lực lượng là cái gì? Đại chúa tể. Hạt tộc đại chúa tể. Hạt tộc duy nhất vương. Rất rõ ràng, hạt tộc đại chúa tể có lẽ đã khôi phục thương thế xuất quan, bằng không. Hạt tộc chín đại chúa tể tuyệt không dám như thế không kiêng nể gì cả hướng nhân loại phát động công kích. Chúng ta không có thời gian. Cho nên, ta quyết định thử một lần nữa, các vị chúa tể, dù như thế nào, ta đều muốn thử một lần nữa. Kiếm chi chúa tể hít một hơi thật sâu, hắn đã không có thời gian. rất nhiều chúa tể lần này không có ngăn cản, chính như kiếm chi chúa tể nói, bọn hắn đã không có thời gian. Chúng ta làm kiếm chi chúa tể hộ pháp. Ngũ đại thần cung chúa tể cũng không thể cuống cuồng, dù sao ngũ đại thần cung vẫn như cũ có chấn giữ chúa tể, chống đỡ một quãng thời gian vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ then chốt không phải chúa tể, mà là hạt tộc vị đại chủ kia làm thịt. Cái kia liền tiếp tục. Kiếm chi chúa tể hít một hơi thật sâu, lần nữa ăn vào một gốc bất tử thảo, lần này, hắn là đập nồi dìm thuyền, dù như thế nào đều muốn đột phá. Thủ hộ thần cung, trong mật thất. Lôi đạo trong cơ thể tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực, hắn đã đem trong mật thất trồng chất như núi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hết thể đều luyện hóa. Nhìn một chút tuổi thọ có bao nhiêu. Lôi đạo không kịp chờ đợi điều động lấy dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 29 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, tôn giả. Tuổi thọ, 3.123.6.219 năm năm tháng. Thể nội thế giới, 90 tiêu chuẩn giới, có thể tăng lên. Bất tử thần côn công, đại thành, có thể tăng lên. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Tuổi thọ của hắn thế mà đã đạt đến hơn 31 triệu năm. Đây là một con số kinh khủng. Tương đương với lần này kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tổng cộng làm lôi đạo tăng lên không sai biệt lắm 28 triệu năm tuổi thọ. Này vượt qua lôi đạo bất kỳ lần nào gia tăng tuổi thọ. Xem ra, bất tử tộc kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, chất lượng cũng rất cao a. Lôi đạo cảm thấy có chút kinh ngạc tán thán. Kỳ thật lần này kéo dài tuổi thọ loại bảo vật số lượng, cùng lần trước vơ vét thiên lang tộc đều không khác mấy, nhưng rõ ràng bất tử tộc đấy xúc tích thâm hậu, thu thập bảo vật mỗi một kiện đều là thượng giai chi tuyển. Lôi đạo thì tương đương với đem bất tử tộc ước vạn năm tích lũy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều cho móc giống, có thể gia tăng 28 triệu năm tuổi thọ, kỳ thật cũng không tính quá kinh ngạc. Bây giờ lôi đạo đã có hơn 31 triệu năm tuổi thọ, như vậy lôi đạo cũng là có thể thỏa thích huyết trương hắn thể nội thế giới. Thế là, lôi đạo đem thần tâm đắm chìm trong thể nội thế giới ở trong. Lôi đạo thể nội thế giới, vô cùng to lớn, tương đương với 90 tiêu chuẩn giới. Trước đó lôi đạo còn có chút đắc chí, cảm thấy 90 tiêu chuẩn giới đã rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại cảm thấy cũng là như vậy đi, bình thường. Hiện tại, lôi đạo có hàng loạt tuổi thọ, hắn tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến khuyết trương thể nội thế giới. Ít nhất, cũng phải trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa. Thể nội thế giới, cho ta khuyết trương. Vâng. Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, lôi đạo thể nội thế giới một hồi nổ vang, sau đó liền là kịch liệt bành trướng. Khuyết trương. Khuyết trương, điên cuồng khuyết trương. Lôi đạo có hàng loạt tuổi thọ mặc cho dị năng tiêu hao, bởi vậy, hắn thể nội thế giới khuyết trương tốc độ cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có. Một cái tiêu chuẩn giới, hai cái tiêu chuẩn giới, ba cái tiêu chuẩn giới. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, lôi đạo thể nội thế giới liền khuyết trương mấy cái tiêu chuẩn giới. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi đạo tiêu chuẩn giới liền điên cuồng bành trướng đến trên 100 cái tiêu chuẩn giới. 102 cái tiêu chuẩn giới. Cuối cùng, lôi đạo thể nội thế giới khuyết trương đến 102 cái tiêu chuẩn giới, đây cũng là lôi đạo lúc trước thế giới hệ thống đạt tới cực hạn. Bây giờ, lôi đạo cuối cùng là đạt đến thế giới hệ thống đạt tới cực hạn, đạt đến trên 100 cái tiêu chuẩn giới, cũng hao phí 1.200 vạn năm tuổi thọ. Lôi đạo tuổi thọ còn thừa lại 19 triệu năm, hắn còn có sung túc tuổi thọ. Chẳng qua là, làm lôi đạo thể nội thế giới khuyết trương đến 102 cái lúc, nhưng thật giống như đạt đến cực hạn, nhường lôi đạo có một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Chờ hắn nhìn kỹ, phát hiện lại nghị khuyết trương đại thế giới, tiêu hao tuổi thọ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, hiện tại muốn 1.000 vạn năm tuổi thọ, mới có thể khuyết trương một cái tiêu chuẩn giới. Lôi đạo còn lại 19 triệu tuổi thọ mệnh, nhiều nhất chỉ có thể đem thể nội thế giới khuyết trương đến 103 cái tiêu chuẩn giới thôi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức cần tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ? Lôi đạo cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vốn còn nghĩ có phải hay không đem thế giới khuyết trương đến hơn 110 cái tiêu chuẩn giới, thậm chí lại thu hoạch được một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tranh thủ khuyết trương đến 200 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Nhưng bây giờ, lôi đạo mới phát hiện, thật chính là quá khó khăn. Muốn khuyết trương đến 200 cái tiêu chuẩn giới, vậy cần tuổi thọ khó có thể tưởng tượng, cho dù là lôi đạo đều không cảm thấy hắn có thể gom góp đủ nhiều như vậy tuổi thọ. Tu hành quả nhiên rất khó. Lôi đạo mở mắt, thở dài một tiếng. Trước kia hắn nghe được rất nhiều tôn giả nói tu hành rất khó, thể nội thế giới khó mà khuyết trương, kỳ thật lôi đạo đều còn có chút lơ đễnh. Hắn cảm thấy tu hành mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không có chút nào hy vọng. Mặc dù thế giới khuyết trương rất khó, nhưng chỉ cần đủ nỗ lực liền có thể khuyết trương. Chẳng qua là, hiện tại lôi đạo rốt cuộc minh bạch gian nan ý nghĩa. Đương nhiên, lôi đạo chỉ cần chịu nỗ lực, khẳng định là có thể lại khuyết trương một thoáng thể nội thế giới, chẳng qua là,

theo trong hư không truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng cùng với sát ý ngập trời. Cỗ khí tức này, thậm chí nhường Vẫn Tinh Tôn giả đám người hết sức quen thuộc. Các ngươi Hạt tộc mong muốn thần phong đại thế giới, phải xem Lôi Mộ có đồng ý hay không. Sau một khắc, theo không gian thông đạo đột nhiên bước ra một bước một bóng người. Một đạo vĩ nạn thân ảnh. Lôi Tôn giả. Lôi Tôn giả, ngươi lúc này tại sao trở lại? Đi à, lúc này trở về liền là chịu chết, chúng ta chết không quan hệ, ngươi là thủ hộ thần cung hy vọng, là đứng đầu nhất thiên tài, thậm chí có hy vọng đại tôn, chúa tể, ngươi sao có thể chết ở chỗ này? Vẫn Tinh Tôn giả chờ mắt người đều biến màu đỏ bừng. Bọn hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng lúc này, bọn hắn lại không hy vọng Lôi đạo trở lại. Lôi đạo một người trở về thì có ích lợi gì? Bất quá là hồi trở lại đi tìm cái chết thôi. Một vị tiềm lực vô hạn thiên tài đứng đầu, đều còn chưa trưởng thành đến đầy đủ độ cao, sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Lôi đạo nhìn thoáng qua sau lưng Vẫn Tinh Tôn giả đám người, sau đó vung tay lên, một cỗ mạnh mẽ thế giới lực lượng, trong nháy mắt liền chế trụ vài vị tôn giả muốn tự bạo thể nội thế giới. Lôi đạo đứng chắp tay, giọng bình tĩnh nói, nơi này là Lôi Mộ trấn thủ thần phong đại thế giới, Lôi Mộ sao có thể không trở lại? Huống chi, đây là diệt tộc cuộc chiến, ai có thể trốn tránh? Diệt tộc cuộc chiến? Vẫn Tinh Tôn giả đám người hơi chấn động một chút. Trên thực tế, bọn hắn đã có suy đoán. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, thế cục sẽ nguy cấp đến loại trình độ này, đã đạt đến diệt tộc mức độ. Lôi đạo. Ngươi một cái tôn giả, còn dám trở về nơi này, hoàn toàn chính xác can đảm lắm. Chỉ tiếc, dũng khí cũng thay đổi không thành thực lực, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ vật gì đều là như vậy vô lực. Hạt tộc ba vị đại tôn tầm mắt lập tức liền đặt ở Lôi đạo trên thân. Chúng nó mục đích lần này, ngoại trừ thần phong đại thế giới mà bên ngoài, liền là Lôi đạo. Chỉ cần có thể chém Lôi đạo, chúng nó liền là một cái công lớn. Thực lực tuyệt đối. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Bá. Đột nhiên, Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào hạt tộc ba vị đại tôn, lạnh lùng nói ra, các ngươi nghĩ muốn giết ta. Ba vị hạt tộc đại tôn hơi sững sờ, không biết Lôi đạo có ý tứ gì, bất quá, chúng nó vẫn là cười lạnh nói, không sai, chúng ta nghĩ muốn giết ngươi, không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn tiêu diệt nhân loại các ngươi, cướp đoạt các ngươi tài nguyên, chiếm lấy thế giới của các ngươi. Bất quá, chúng ta cũng biết, ngươi có thể xuyên toa không gian, ngươi muốn đi, chúng ta ngăn không được ngươi. Đúng vậy a, ta muốn đi, ai cũng ngăn không được. Nhưng ta có thể đi sao? Lôi đạo lại liếc mắt nhìn Vẫn Tinh Tôn giả cùng với thần phong đại thế giới. Hắn thậm chí thấy được thần phong bên trong đại thế giới vô số sinh linh. Có vô số phàm tục, có vô số chân thần. Vậy cũng là nhân loại. Là nhân loại căn cơ. Cho nên, Lôi đạo có thể đi sao? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Ta không thể đi. Lôi đạo chém đinh chặt sắt nói. Hắn không chỉ không thể đi, hắn còn cần phải đem hết toàn lực cùng trước mắt hạt tộc ba vị đại tôn liều mạng một trận chiến. Lôi đạo có thể nhìn ra, trước mắt ba vị hạt tộc đại tôn phi thường mạnh mẽ, có lẽ là thâm niên đại tôn, có lẽ là đỉnh tiêm đại tôn, thực lực của bọn nó vô cùng đáng sợ. Coi như Lôi đạo thành tựu đại tôn, nhưng cũng chỉ là vừa mới thành tựu đại tôn thôi. So với này chút thâm niên hoặc là đỉnh tiêm đại tôn, vẫn có một ít khoảng cách. Nhưng coi như là lớn hơn nữa khoảng cách, Lôi đạo cũng không thể lùi bước. Hắn có thể lui, nhưng thần phong đại thế giới lui không được, thần phong bên trong đại thế giới nhân loại cũng lui không được. Đây là Lôi đạo trách nhiệm. Tốt, ngươi không lùi vậy liền chết. Hạt tộc ba vị đại tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó cơ hồ không chần chờ chút nào, ba vị đại tôn cùng một chỗ động thủ. Chúng nó sợ sấm đạo chân xuyên toa không gian chạy trốn, bởi vậy, căn bản cũng không có một chọi một, mà là cùng một chỗ động thủ, ba vị đại tôn vây công Lôi đạo. Nhất định phải một đòn giết chết, không thể để cho Lôi đạo có cơ hội đào tẩu. Sát ý nồng nặc phóng lên tận trời, tam đầu to lớn bọ cạp vắt ngang tại minh giới hư không bên trong, cái kia che khuất bầu trời khủng bố thân thể, tản ra khí tức mạnh mẽ. Cho dù là tôn giả đều thấy toàn thân run rẩy. Đó là đối tôn giả tuyệt đối áp chế. Đại tôn. Đây tuyệt đối là đỉnh tiêm đại tôn mới có thể có thực lực đáng sợ. Có lẽ, cũng là so hỏa la đại tôn kém một chút thôi. Khủng bố như vậy đại tôn. Hơn nữa còn là ba tôn cùng một chỗ động thủ vây công, Lôi đạo sao có thể kháng trụ? Lôi Tôn giả. Vẫn Tinh Tôn giả là lớn. Chỉ tiếc, hiện tại bọn hắn liền nhúng tay thực lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tôn hạt tộc đại tôn hợp lại vây công Lôi đạo. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn giữa hư không ba tôn hạt tộc đại tôn, ánh mắt của hắn đều lập tức biến đỏ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi rít lên một tiếng, các ngươi nhất định phải giết ta, ta đây cũng chỉ có thể liều mạng. Liều mạng? Lôi đạo kỳ thật rất ít liều mạng. Hắn từ khi luyện võ qua đi, chính là vì có thể bảo mệnh, làm sao lại tùy tiện liều mạng. Nhưng một số thời khắc, hắn không thể không liều mạng. Lôi đạo ghép thành mệnh đến, liền chính hắn đều sợ. Đã cực kỳ lâu đều không có liều quá mệnh, có chừng 5 năm vẫn là 6 năm. Ngược lại nhớ không rõ lắm, dù sao, có thể làm cho ta liều mạng đối thủ, đều đã chết. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Lần này, hắn sẽ rất chân thành. Đối ở trước mắt ba tôn hạt tộc đại tôn, lôi đạo đem sẽ dốc toàn lực ứng phó, hắn phải liều mạng. Bằng không, lôi đạo không rõ ràng, hắn có thể hay không chết tại đây ba tôn hạt tộc đại tôn trong tay, dù sao, đỉnh tiêm đại tôn, thực lực thật rất mạnh, lôi đạo liền chống lại nắm bắt đều không có. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo hiển hóa ra thần thể. Tu luyện bất tử thần côn công thần thể, cứ việc cũng phi thường cường hãn, đạt đến đỉnh tiêm tôn giả cấp độ, nhưng lại không tại đây ba tôn hạt tộc đại tôn trong mắt. Không quan trọng đỉnh tiêm tôn giả thôi, chúng nó không biết chém giết qua bao nhiêu. Thậm chí liền liền đại tôn, chúng nó đều chém giết không ít. Lúc trước Tê Nguyệt tộc bên trong cao thủ có thể một điểm không ít, tương phản, còn rất nhiều. Khổng lồ thân thể, vắt ngang ở trong hư không, bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Các ngươi mong muốn ta chết, ta đây liền muốn các ngươi chết. Lôi đạo cơ hồ không có một chút lưỡng lự, thể nội thế giới bỗng nhiên toàn bộ bùng nổ. Ầm ầm. Phảng phất liền minh giới hư không đều run rẩy một chút. Đương nhiên, minh giới hư không sẽ không rung động, chân chính rung động chỉ có hạt tộc cùng nhân loại tôn giả. Mọi người thấy lôi đạo trên thân, bạo phát ra một cỗ kinh khủng thế giới lực lượng. Cỗ này thế giới lực lượng, đơn giản khó mà hình dung, trùng trùng điệp điệp bao phủ hết thảy. Nhất là lôi đạo đỉnh đầu, càng là hiển hóa ra một tòa thật to thế giới hư ảnh. Thấy này tòa thật to thế giới hư ảnh, cùng với quen thuộc thế giới lực lượng, vẫn tinh tôn giả chờ mọi nhân loại tôn giả, đều mở to hai mắt, mừng, rỡ. Bọn hắn cảm nhận được lôi đạo trên người thế giới lực lượng khí tức. Ta là đại thế giới khí tức A. Đó là đại tôn thế giới lực lượng. Nói cách khác, lôi đạo trở thành đại tôn. Làm sao có thể? Lôi tôn giả. Thành đại tôn. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi tôn giả mới trở thành tôn giả bao lâu thời gian? Mấy tháng A. Hẳn không có một năm, mà không đủ một năm, theo tôn giả đến đại tôn, đột phá ngũ đại thần cung hết thể ghi chép. Ha ha ha. Đại tôn, lôi tôn giả trở thành đại tôn. Kỳ tích, đây là thiên đại kỳ tích, thiên phù hộ ta nhân loại, thiên phù hộ ta Bắc Phương thủ hộ thần điện, có thể nhường nhân loại chúng ta sinh ra như thế một cái thiên tài đứng đầu. Dùng lôi tôn giả bây giờ tấn thăng trở thành đại tôn thực lực, dựa vào lôi tôn giả có thể xuyên toa không gian thủ đoạn, coi như không địch lại cái kia ba tôn hạt tộc đại tôn, ít nhất cũng sẽ không có nguy hiểm. Vẫn tinh tôn giả đẳng nhân loại tôn giả thật sự là mừng rỡ. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Lôi đạo cư nhiên trở thành đại tôn. Bọn hắn nghĩ tới các loại khả năng, tỉ như Bắc Phương thủ hộ thần điện điều động đại tôn đến đây, thậm chí lôi đạo theo thủ hộ thần cung tìm tới đại tôn các loại, có đủ loại khả năng. Nhưng chính là chưa từng có nghĩ tới, lôi đạo tấn thăng trở thành đại tôn. Dù sao, lôi đạo mấy tháng theo tôn giả đến đại tôn, này đã vượt ra khỏi nhân loại tôn giả tưởng tượng, đừng nói tôn giả, coi như là chúa tể cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng lôi đạo lại thật làm được. Mặc kệ nguyên nhân gì. Lôi đạo hiện tại liền là hàng thật giá thật đại tôn. Không tốt, lôi đạo lại có thể là đại tôn. Nhân loại tôn giả có thể cảm nhận được lôi đạo khác biệt, hạt tộc ba vị đại tôn đồng dạng có thể cảm nhận được. Nhất là lôi đạo hiện tại buộc phát ra thế giới lực lượng, thế mà nhường ba tôn hạt tộc đại tôn tựa hồ cũng có loại cảm giác hít thở không thông. Coi như là tấn thăng trở thành đại tôn, cũng không có khả năng có loại khí thế này, loại thực lực này a. Dạng này lực các bách, đây là đại tôn. Ba tôn hạt tộc đại tôn sắc mặt đại biến. Chúng nó không phải là chưa từng thấy qua nhân loại đại tôn, coi như nhân loại đỉnh tiêm đại tôn cũng không có đáng sợ như vậy lực gáp bắt đi, lôi đạo quả nhiên là vừa mới tấn thăng đại tôn. Lôi đạo nhưng không có đi suy đoán này chút hạt tộc đại tôn ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều mạng. Toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào liều mạng. Tại lôi đạo trong mắt, đây là một trận ngươi chết ta sống tàn khốc chiến đấu. Đều là các ngươi bức ta liều mạng, đã các ngươi muốn bức ta đây giống như các ngươi mong muốn. Tới liều mạng một trận chiến đi, tới liều mạng đi. Lôi đạo đỏ ngầu cả mắt. Hắn thể nội thế giới lực lượng ầm ầm bùng nổ, mang theo tất sát tín niệm, cùng liều mạng quyết tâm, trong nháy mắt khóa chặt lại ba tôn hạt tộc đại tôn, trùng trùng điệp điệp lực lượng trong nháy mắt buông xuống. Liều mạng, không phải ngươi chết chính là ta sống. Không có loại thứ ba khả năng. Ba tôn hạt tộc đại tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, lúc này, phản ứng của bọn nó cũng vô cùng cấp tốc. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, nguy hiểm chí mạng. Chẳng qua là, trên mặt của bọn nó lại cảm thấy rất hoang đường, cũng hết sức ủy khuất. Lôi đạo đang liều mạng. Không, đây không phải lôi đạo liều mạng, là chúng nó phải liều mạng à, lại không liều, có lẽ liền mất mạng. Đây là một cái vừa mới tấn thăng đại tôn có khả năng có được lực lượng. Âm mưu.